Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 961 bàn giao. Ngay tại Napoleon dọa đến không ngừng phát run thời điểm, Triệu Diệu ngoắc ngón tay nói ra. Ares, ngươi qua đây. Ares vèo một cái trốn hướng về phía cổng không gian. Ta không nên bị ăn. Ta không muốn chết à. Mèo không thể ăn. Nhưng vừa mới thoát ra ngoài vài mét, liền bị Triệu Diệu bắt lại cái đuôi. Từng chút kéo trở về. Ngươi xem một chút ngươi như thế mập. Mỗi ngày ăn nhiều như vậy, ta đều muốn nuôi không nổi ngươi. Hiện tại còn đem khác mèo mau đều cạo. Như thế không được à. Đem toàn bộ mèo đảo đều bừa bãi. Dứt khoát đem ngươi làm đồ nướng mèo thịt đi. Trông thấy lại một đầu siêu năng mèo được đưa vào phòng bếp. Napoleon đã toàn thân run không dừng được. Răng không ngừng run lên. Cái đuôi co lại thành một đoàn. Phía dưới mặt đất lưu lại một bãi lớn thấm nước đái. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép. Sẽ ăn ta sao? Sẽ ăn ta sao? Sẽ ăn ta sao? Sẽ ăn ta sao? Sẽ ăn ta sao? Sẽ ăn ta sao? Sẽ ăn ta sao? Phải chết, phải chết, phải chết, phải chết, phải chết, phải chết. Khẩn trương bên trong Napoleon giống như máy lặp lại như thế, không ngừng lặp lại nói nhỏ. Một bên sứ đồ hỏi. Napoleon, người biết bọn hắn đang nói cái gì? Lại nói người này có phải hay không Triệu Diệu? Là ngươi liền kêu một tiếng. Không phải ngươi liền gọi hai tiếng. Gọi cái giám a, ai bảo các ngươi kéo ta tới mèo đảo. Napoleon nghe vậy giận đến khóc lớn lên. Lẽ ra tại trong đại học làm miêu vương làm thật tốt. Cứng rắn muốn kéo ta tới mèo đảo. Hiện tại Elizabeth không tìm được. Còn muốn bị ăn. Napoleon càng nghĩ càng đau lòng. Rất nhanh liền khóc không thành tiếng. Trên mặt đều là nước mắt. Nước mũi dán ở cùng nhau. Ô ô ô ô ô ô. Mặt trà bên cạnh cầm sắt cũng há to mồm. Kinh hãi muốn chết mà nhìn xem một màn này. Liều mạng thôi động mặt trà. Chỉ Triệu Diệu. Lại thôi động mặt trà. Chỉ Triệu Diệu. Chùi chùi chùi chùi bôi. Trà. Có người ăn mèo à. Mặt trà quay đầu. Nhìn xem há to mồm. Một mặt hoảng sợ phát cuồng cầm sắt. Ấn ở đối phương nói ra. Đừng nói chuyện, tuyệt đối không nên dẫn tới Triệu Diệu chú ý. Nhanh lên học ta cái dạng này. Cúi đầu xuống nhìn mình móng vuốt. Đem làm không có cái gì phát sinh là được rồi. Thế nhưng là thế nhưng là thế nhưng là. Hắn muốn ăn mèo à. Yên tâm cầm sắt, hẳn là dọa dọa bọn hắn. Sẽ không thật ăn, mạt trà nói ra. Ngàn vạn phải nhẫn nại. Giữ vững tỉnh táo, coi như sẽ không ăn mèo. Ngộ nhỡ bị để mắt tới. Có trời mới biết Triệu Diệu sẽ làm gì. Xử lý môi cầu cùng Ares. Triệu Diệu vừa nhìn về phía bị cạo lông phô mai. Diana, Elizabeth chở mèo. Quan tâm hỏi. Các ngươi không có sao chứ? Có hay không cảm lạnh phát sốt? Nếu như sinh bệnh, cũng chỉ có thể cầm lấy đi làm im lìm mèo thịt. Vốn đang bởi vì gây tê có chút hỗn loạn Elizabeth. Vội vàng điên cuồng dao động lên đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Ta một chút sự tình đều không có. Mau cạo rất mát mẻ a. Cảm giác thân thể thoải mái hơn. Đáng tiếc, muộn mèo thịt thêm điểm mèo bạc hà. Hết sức tươi. Triệu Diệu lộ ra một tia tiếc hận ánh mắt. Tiếp xuống nhìn về phía mặt trà hỏi. Mặt trà, Elizabeth cùng Diana nói là ngươi cạo lông của bọn hắn. Môi cầu cũng nói là ngươi đốt đi mèo bạc hà ruộng. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Mặt trà thân hình cứng đờ. Sau chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Đứng cũng không đứng lên nổi. Ta. Chấm ngoặc kép, nhìn xem mặt trà ta nửa ngày ta không ra. Triệu Diệu chậm rãi nói ra. Ngươi muốn nói không phải ngươi làm. Mặt trà toàn bộ đã biến thành chấn động hình thức. Một bên chấn động vừa nói. Là vâng vâng vâng. Đây không phải là ngươi làm. Là ai làm đâu. Triệu Diệu ánh mắt quét qua ở đây bầy mèo. X giờ khắc này cảm giác một cỗ ác hàn từ trên trời giáng xuống. rõ ràng đã không có thân thể, lại có một loại toàn thân trên dưới đều là mồ hôi lạnh cảm giác. Làm cái gì? Vì cái gì ngay cả ta đều muốn như thế sợ hãi? Hắn hướng phía Viên Viên hô. Uy, kế hoạch của ngươi đáng tin cậy không đáng tin cậy a? Triệu Diệu sẽ không thật đem hai chúng ta đều ăn đi. Kế hoạch gì? Viên Viên nghi ngờ nói. Triệu Diệu tại sao phải ăn ta? Ta có thể là vừa vặn cho Triệu Diệu lập xuống đại công. Đã bình định mèo đảo. Ngươi cái tên này, ngươi quên ngươi. Ích nói đến một nửa thời điểm, liền hơi sững sờ. Không đúng, Viên Viên cái tên này dáng vẻ không khỏi cũng quá bình tĩnh. Hắn là trực tiếp dụng ý biết cùng ta trao đổi. Coi như lại thế nào tự điều khiển lực mạnh, cũng không có khả năng một chút bối rối đều không có. Trừ phi hắn, chấm ngoặc kép, cái tên này, ta chỉ nhớ của mình tẩy sạch. Caesar làm sao? X xuyên thấu qua Viên Viên con mắt, liếc về cách đó không xa Caesar. Thế nhưng Caesar hắn bị đọc tâm lời nói. Chờ chút, nói như vậy, khẳng định là liền Caesar cũng tẩy sạch trí nhớ. Chỉ cần trước rửa Viên Viên trí nhớ, lại tẩy mất Caesar rửa Viên Viên trí nhớ. Như vậy chuyện này liền trở thành chân chính bí mật. Vậy mà làm đến trình độ này. Thế nhưng là đến cùng là lúc nào? Vì cái gì ta hoàn toàn không có phát giác được? Trừ phi, ích kinh ngạc mà nhìn trước mắt Viên Viên. Trừ phi liền trí nhớ của ta cũng bị tẩy sạch một bộ phận. Lúc này mới hoàn toàn không có phát giác được điểm này. Thế nhưng nếu đều làm đến một bước này, vì cái gì không nhiều rửa đi điểm trí nhớ của ta? Còn muốn lưu lại ta một bộ phận liên quan tới sự kiện lần này trí nhớ. Chấm ngoặc kép, là cố ý đem trí nhớ cất giữ tại ta chỗ này. Bởi vì ta giấu trong tiềm thức, không cách nào bị đọc tâm quan hệ. Cho nên đem bộ phận này trí nhớ cất giữ tại ta chỗ này. Vì phòng ngừa đọc tâm mèo năng lực, đem ta trở thành trí nhớ dành riêng công cụ. Đem năng lực lợi dụng đến loại trình độ này. Ích thầm nghĩ trong lòng. Viên Viên cái tên này, có lẽ thật có khả năng. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, liền thấy Ngọ Dạ bưng to lớn nồi thịt kho tàu đi ra. Đưa đến Triệu Diệu trước mặt. Ông chủ, đây là hôm nay thịt kho tàu mèo thịt. Kèm theo nắp nồi bị mở ra. Mùi thơm đập vào mặt. Từng khối thịt kho tàu hiện lên ở Triệu Diệu trước mặt. Thế nhưng đối mặt này mùi thơm nức mũi đồ ăn. Ở đây rất nhiều siêu năng mèo tất cả đều là một mặt hoảng sợ cùng hoài nghi. Môi cầu thật bị làm thành thịt kho tàu rồi hả? Không thể nào, liền xem như Triệu Diệu đây cũng quá. Chấm ngoặc kép, làm được rất nhanh a Ngọ Dạ. Triệu Diệu nắm lên đũa nếm thử một miếng. Một bên nhai lấy vừa nói. Rất trơn rất thơm a. So thịt heo ăn ngon chiếm. Có loại thịt bò cảm giác. Ngay tại chúng mèo kinh hoàng trong ánh mắt, Triệu Diệu vừa ăn thịt kho tàu, một bên nhìn về phía Napoleon nói ra, các ngươi lại là tới mèo ở trên đảo làm cái gì? So sánh với mặt khác siêu năng mèo trong kinh hoàng mang theo hoài nghi, Napoleon liền là thật sợ tè ra quần, một bên bão tố nước tiểu một bên kêu khóc nói, không phải ta muốn tới, đều là bọn gia hỏa này buộc ta tới. Đúng. Ta cùng Caesar bọn hắn một nhà nhận biết đó a. Từ nhỏ cùng Elizabeth cùng nhau lớn lên a. Chớ ăn ta. Ta là chính mình mèo. Là chính mình mèo a. Triệu Diệu nhìn về phía Elizabeth hiếu kỳ nói. Các ngươi cùng nhau lớn lên. Không biết. Elizabeth một mặt lạnh lùng quay đầu đi. Lúc trước hắn gặp được ta thời điểm cũng không phải nói như vậy. Nói là muốn đem mèo trên đảo siêu năng mèo tất cả đều cướp đi. Một tên cũng không để lại đây. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.